Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Cùng nhau tắm rửa. Tề Nhân Chi Phúc. 9. Dỉ máu. Huyết Sắc Vi có chút không biết rõ Cố Lưu Vân ý tứ, nhưng nàng xem Cố Lưu Vân rất là xác định, quyết định đè hắn nói nghe theo. Sau một lát, Huyết Sắc Vi đâm rách chính mình ngón giữa, bài trừ một điểm tiên huyết, hướng phía cái kia thây khô mi tâm chỗ hạ xuống phía dưới. Không nghĩ tới, giọt kia tinh huyết ở tiếp xúc đến thây khô da rẻ sau đó, trong nháy mắt liền không có vào đến trong đó, liền như cùng bị tầng kia da rẻ hấp thu một dạng. Ngay sau đó, Cố Lưu Vân ba người liền chứng kiến Huyết Sắc Vi giọt kia tinh huyết tại cái kia tầng tiểu tụy dưới da nhanh chóng hướng phía chung quanh khuếch tán. Đầu tiên là thây khô bộ mặt, sau đó chính là thân thể, lại sau đó chảy về phía tứ chi. Huyết dịch chảy xuôi qua vị trí, cái kia thây khô da rẻ rực rỡ hẳn lên, tràn đầy sáng bóng. Thấy tình cảnh này, Cầm Tiên Tử có chút ngạc nhiên. Nàng nhìn phía Cố Lưu Vân, phượng mi vi thiêu, bị lụa mỏng che kín trên khuôn mặt tràn đầy khó hiểu. Huyết Sắc Vi càng là nhịn không được trực tiếp hỏi lên miệng. Dĩ nhiên thật sự hữu hiệu quả. Lưu Vân ngươi là làm sao biết cái này? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Xem ra hắn đã đoán đúng. Sau đó Cố Lưu Vân mở miệng giải thích. Kỳ thực ta cũng không xác định. Chỉ bất quá ta nghĩ nếu là huyết tu truyền thừa, như vậy thì nhất định cùng huyết có quan hệ. Nghe thấy lời ấy, Huyết Sắc Vi cùng Cầm Tiên Tử đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, cửu giới bên trong, con đường tu luyện có vô số chủng. Hơn nữa mỗi một chủng phương thức tu luyện cũng không tương đồng. Pháp tu, tu chính là tự thân linh lực cùng niệm lực. Thể tu, thì tu luyện là nhục thân. Đi qua cường hóa nhục thân tới không ngừng mà đề thăng thực lực của chính mình. Còn có một chút còn lại phương thức tu luyện, tỉ như tuần thú sư, linh khôi sư chờ các loại, tu luyện lại là nguyên thần chi lực. Chỉ có nguyên thần chi lực cường đại, mới có thể cùng những dị thú kia, linh khôi tiến hành hữu hiệu sao câu thông. Mà cái này huyết tu, cũng là một loại huyền diệu vô cùng truyền thừa. Cầm tu giả một thân tinh huyết làm văn, chuyên môn tu luyện khí huyết năng lực, đạt được hóa cảnh sau đó, có thể gồm cả pháp tu thương tổn năng lực, cùng thể tu thân thể trình độ cường hãn. Liền tại Cố Lưu Vân ba người nói chuyện lúc, trước mặt thây khô lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc đầu ở huyết dịch chảy xuôi qua đi, cái kia thây khô trên thân thể, chỉ là da rẻ phát sinh biến hóa, từ nguyên bản tiều tụy biến đến đã trắng nõn lại giàu có sáng bóng. Thế nhưng tầng kia dưới da, vẫn chỉ có một tầng đầu khớp xương. Không nghĩ tới Cố Lưu Vân cùng Huyết Sắc Vi mấy câu nói đó sau khi nói xong, cái kia thây khô dưới da, cấp tốc biến đến phong phú đứng lên, thành chân chính sinh động. Một lát sau bộ kia thi thể khô héo, đã xảy ra long trời lở đất cải biến, biến thành một người vóc dáng thướt tha, da rẻ vô cùng mịn màng mỹ phụ hình tượng. Liền gãy rơi cái kia cánh tay cũng tự động khôi phục, hoàn hảo không hao tổn về tới trên thân thể. Cố Lưu Vân ba người đang ở tụ tinh hội thần quan sát. Đột nhiên mỹ phụ kia hai mắt mở, lưỡng đạo tinh quang nổi lên, lạnh lùng quét qua Cố Lưu Vân ba người. Ngay tại lúc đó, cái này bên trong đại điện linh khí đột nhiên trào động, vô cùng nồng nặc. Ngay sau đó mỹ phụ thân thể bay tới giữa không trung. Những thứ kia không gì sánh được linh khí nồng nặc, phảng phất tìm được rồi phương hướng một dạng, điên cuồng hướng phía mỹ phụ thân thể hội tụ mà đi. Đợi tất cả linh khí bị hấp thu xong, mỹ phụ thân thể rơi xuống đất, vô cùng cường đại uy áp phô thiên cái địa mà ra, làm lòng người thần chấn động. Cố Lưu Vân trong lòng một hồi thán phục, khốn làm cho này mỹ phụ khí thế dĩ nhiên không thua bước vào thượng giới lúc Vân Trung Quân. Xem ra cũng là một vị sống không biết dài bao nhiêu thời gian đại năng. Làm cho người run rẩy uy áp trong nháy mắt liền biến mất. Cái này huyết vu điện trong chủ điện cũng khôi phục bình tĩnh. Lúc này chỉ thấy mỹ phụ kia nhìn thoáng qua Huyết Sắc Vi, thỏa mãn gật đầu. Nói ra, không sai. Một giọt tinh huyết liền có thể tỉnh lại lão thân cỗ này hóa thân. Quả nhiên là bổn nguyên bên trên vô cùng phù hợp. Xem ra lão thân lại muốn nhiều hơn một cái. Truyền nhân, Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử nghe vậy cả kinh. Bực này uy thế cường đại. Cũng chỉ là cái này mỹ phụ một hóa thân. Nàng kia bản tôn nên sẽ có nhiều cường đại đâu. Lúc này huyết sắc vi vẫn còn ở chỗ mắt bên trong. Mới vừa mỹ phụ kia uy áp quá mức cường đại. Tuy là gần trong nháy mắt, nhưng vẫn là chấn nhiếp huyết sắc vi tâm thần. Thẳng đến Cố Lưu Vân lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái nàng. Nàng mới chỉ có tỉnh ngộ lại. Mỹ phụ kia dường như đã đem nàng coi là kế tiếp truyền nhân. Nghĩ đến đây, huyết sắc vi cung cung kính kính làm một cái vãn bối chi lễ. Đa tạ tiền bối thành toàn. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Nghe lời nói này, mỹ phụ kia cười nhạt. Sau đó mở miệng nói ra. Lão thân chỗ ở thời đại quá xa xưa. Nhiều năm như vậy tới vậy chẳng bao giờ ở cửu giới bên trong đi lại quá. Tên các ngươi khả năng không quá quen thuộc. Bất quá nói cho các ngươi biết nhưng cũng không sao. Cả, lão thân tôn hào vì huyết chi thánh ẩu. Danh tự này vừa nói ra khỏi miệng. Cố Lưu Vân ba người đều là một hồi mờ mịt. Vô luận là đạo cung hoặc là quỷ tông. Đều không có người này bất kỳ ghi lại nào. Không, lúc này huyết chi thánh ẩu lại hướng phía Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử nhìn thoáng qua. Sau đó cũng mãn ý gật đầu. Không sai, hai cái đều ở đây hóa thần cảnh giới. Cứ như vậy, tỷ lệ thành công đại đại gia tăng rồi. Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử đều là nghe không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Nhưng là không đợi hai người mở miệng hỏi. Chỉ thấy huyết chi thánh ẩu bái bái tay nói ra. Các ngươi ba cái đi theo ta. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân ba người đi theo huyết chi thánh ẩu hướng phía chủ điện phía sau đi tới. Một lát sau, bốn người tới trong một gian mật thất. Cái kia mật thất diện tích cực đại. Bốn người một bước bước vào sau đó. Liền kích hoạt rồi một đạo trận pháp. Cả phiến trong mật thất. Quang mang đại thịnh giống như ban ngày một dạng. Còn tràn đầy hương vị ngọt ngào mùi. Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vì còn có Cầm Tiên Tử hướng phía cái kia mùi hương khởi nguồn nhìn lại. Dĩ nhiên phát bọn hắn bây giờ ngay phía trước. Lại có một cái đầm huyết hồng nước ao. Mà cái kia hương khí. Chính là nước ao phát ra. Các ngươi ba cái đều đi vào. Huyết chi thánh ẩu câu nói vừa ra khỏi miệng. Cố Lưu Vân ba người đồng thời ngây tại chỗ. Huyết chi thánh ẩu thấy bọn họ gương mặt mờ mịt. Không mở miệng không được giải thích. Cái này ao tên là luyện huyết chi. Muốn tu luyện huyết tu nhất mạch. Nhất định phải trải qua tâm ao nước thanh tẩy cùng tinh lọc. Nghe thấy lời ấy, ba người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này chỉ thấy Cầm Tiên Tử mở miệng nói ra. Tiền bối hiểu lầm, ta cùng với vị này Cố Thánh Tử chỉ là cùng đi huyết sắc vi đạo hữu đến đây. Cũng không phải có ý định tu luyện huyết tu nhất mạch. Huyết chi thánh ẩu gật đầu. Ta đầy biết, các ngươi đi vào liền có thể. Nàng muốn tu luyện huyết chi đại đạo, còn cần các ngươi trợ giúp. Hơn nữa cái này luyện trong ao máu tinh hoa. Đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Nghe vậy Cầm Tiên Tử đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân. Đối với cái này một chuyện, Cố Lưu Vân tự nhiên là vui lòng. Hai nữ nhân cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Ngốc tử mới khác nhau ý. Hơn nữa hai nữ nhân này chung huyết sắc vì cũng không cần nói. Trong hiện thực là tư thế hiên ngang ngự tỷ. Trong trò chơi giống nhau quốc sắc thiên hương phong thái. Cầm Tiên Tử tuy là cả ngày lụa mỏng che mặt. Nhưng xem vóc người cùng với giọng nói cũng biết, cũng là tuyệt thế vô song mỹ nữ, cùng hai đại mỹ nữ cùng chỗ một trí, hơi có chút tề nhân chi phúc ý tứ. Vì vậy Cố Lưu Vân nhìn về phía Cầm Tiên Tử, nghiêm trang nói ra, tiên tử, ta muốn tiền bối cũng là có hảo ý, chúng ta cũng không nên từ chối sáu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.